Điều này làm cho Kiều Luật đối với reality gem nhất thời có càng rất hứng thú. Có lẽ lần này Marvel hành trình, so với hắn vốn là muốn giống như vẫn còn lớn hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN